Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 732. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng tim đập bên tai Nero dần trở nên dồn dập, giống như nhịp trống báo hiệu một nguy cơ nào đó. Ý chí của hắn đang trỗi dậy nhanh chóng trong biển tinh thần, từ từ phân biệt rõ một vài âm thanh tiếng tim đập đó, hóa ra là cảnh báo quân địch tập kích đang vang lên ở một nơi rất gần Thái Dương Cung. Những tiếng lẩm bẩm cũng mơ hồ vang lên. Nero nhíu chặt mày, cố gắng tiến gần hơn đến tiếng lẩm bẩm đó. Có lẽ lần này hắn có thể nghe rõ, giống như lần nhiều năm trước đó, xác nhận linh hồn của hắn và đế quốc liên kết chặt chẽ. Hệ thống đang trả sát trên bảng điện tử bằng một sấp tiền giấy. Ai bảo ký chủ số khổ, ngươi hãy ráng nhịn một chút đi, nhịn đến cốt truyện đoạn đầu đài, ngươi sẽ được giải thoát. Ai bảo là bảo lại là một hệ thống phế vật. Không đánh lại cũng không dám làm gì kẻ điên cuồng đó. Một ngón tay của tên điên là có thể xẻo bảo thành trăm mảnh. Nói thử xem phải làm sao đây. Tội nghiệp ký chủ, bảo cũng không làm được gì. Làm cho ngươi một cái bình sữa tái chế. Ký chủ thích uống sữa bò nhất. Uống đi, cứ việc uống. Uống cho no bụng, có chết cũng không làm một con ma đói. Hu hu hu. Nero, hệ thống đang khóc bù loa, đột nhiên kinh hãi. Đệt. Ngươi cuối cùng đã tỉnh. Đợi đã, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là ký chủ yêu dấu của bảo hay là tên điên cuồng sẽ dùng đầu làm mũi khoan để đục sàn nhà vậy? Đệt, Nero mũng cưỡng cử động đầu trong áo bệnh nhân, chỉ cảm thấy chán mình vừa đau vừa sưng. Chắc hẳn đây là hậu quả mà hệ thống nói, cái gì mà phát điên dùng đầu làm mũi khoan để đục tường. Ngoài Thái Dương cung bầu trời u ám, vô số tinh hạm đang ù cất cánh. Lao đến tiền tuyến đã biết là không mấy lạc quan. Và trước giường là Bạch Lang Kỵ đang ngồi tĩnh lặng như một tác phẩm điêu khắc, quay lưng về phía tinh hạm dày đặc ngoài cửa sổ, đang hạ nhiệt cho một túi chườm đá, sau đó đặt lên trán Nero. Vừa quay đầu lại, liền chạm phải ánh mắt của Nero. Giây đầu tiên khi ánh mắt chạm nhau, Nero đã xác nhận từ đôi mắt lam chợt mở to kia, đối phương đã nhận ra mình chỉ bằng ánh mắt. Ta xin lỗi, Alexei. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, phát hiện giọng mình vô cùng khàn đặc, hẳn là hậu quả của việc gào thét trong thời gian dài. Hắn muốn vươn tay về phía Bạch Lang của mình, sờ sờ đôi tay sói đang run rẩy đứng thẳng không động đậy của đối phương, nhưng phát hiện hai tay mình đều bị quấn chặt trong áo kiềm chế. Không, đừng tháo ra, tình trạng của ta rất không ổn định, có thể phát bệnh lại bất cứ lúc nào. Đây là mệnh lệnh đầu tiên của Nero sau khi tỉnh táo. Hoàn toàn khác với khi hắn phát điên. Và mệnh lệnh thứ hai là, ta muốn nói chuyện riêng với lão sư Ghến. Cách chương.